Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, Tam Tộc Thi Đấu. Đầu mùa đông, Vạn Nhận Sơn dưới chân nghênh đón trận đầu tuyết, gò núi, rừng cây đều phủ thêm một tầng ngân trang, phần trấn thì là y nguyên ôn hòa, từng mảnh bông tuyết vừa bay xuống tại trên thị trấn, là được hòa tan vô tung, chỉ có điều tại phần trấn chung quanh thì là một mảnh băng thiên tuyết địa. Tình cảnh như vậy có thể kỳ quan. Sáng sớm, phần trấn bên trên tựu náo nhiệt lên. Trên đường phố người đến người đi, ngựa xe như nước, chen chúc trình độ so sánh với lần đấu giá hội vẫn còn thắng. Trong trấn trên quảng trường, sớm đã xây dựng chỉnh tề mộc đài lầu các, bốn phía răng đèn kết hoa. Nhiều đội hộ vệ ăn mặc riêng phần mình gia tộc quần áo và trang sức. Trận địa sẵn sàng đón quân địch, gác lấy tất cả cái thông đạo. Chung quanh, đám biển người như thủy triều thì là càng ngày càng mãnh liệt. Tiếng động lớn rầm rĩ thanh âm quanh quẩn tại phần trấn trên không. Toàn bộ trên thị trấn phảng phất tại qua một cái long trọng ngày lễ. Đối với phần trấn các cư dân mà nói, hôm nay xác thực là một cái long trọng thời gian. Phần trấn tam đại gia tộc trẻ tuổi thi đấu võ, đem tại ngày hôm nay cử hành. Đông gia phủ đệ, xoẹt xoẹt tương đương, đông gia đại môn mở ra. Một đoàn người nối đuôi nhau mà ra. Cầm đầu chính là đông gia đại trưởng lão, đông gia tộc trưởng. Phía sau hai người đi theo đông húc hào. Rốt cục đã bắt đầu. Nhìn ra xa bên ngoài trấn cảnh tuyết, Đông Nguyên Ba nhẹ giọng thở dài. Ừ, Đông Đông tiểu tử này sẽ không đêm qua không có trở về, tại Tần gia đợi a. Đông Trạch Bình nhíu mày, mặt lộ vẻ không vui. Bên cạnh, khôi ngô cao lớn Đông Húc Hào hừ lạnh một tiếng, nói: Đông Đông tiểu tử này hiện tại căn bản đem chính hắn trở thành là nửa cái Tần gia nhân. Lần này tam tộc thi đấu lên, ta nhất định phải Tần Mặc tiểu tử kia đẹp mắt, đưa hắn triệt để đánh bại, lại để cho Đông Đông minh bạch, Tần Mặc tiểu tử kia căn bản không đáng giá nhắc tới. Phanh, Đông Húc Hào nắm tay, thân thể dâng lên một đoàn đầm đặc khí tức, chân khí vờn quanh quanh người, giống như một tầng rắn chắc bì cách, bao trùm tại thân thể của hắn mặt ngoài. Khí ngưng như cách, đây là thật khí đạt tới võ sĩ tám đoạn cảnh giới tiêu chí. Nửa tháng thời gian, tại Đông gia sở hữu tất cả tu luyện tài nguyên ủng hộ. Phối hợp thích đan hóa khí bàn thần hiệu phía dưới, Đông Húc Hào tu vi tiến triển cực nhanh, lại tại trong thời gian thật ngắn, vượt qua ba cái đẳng cấp, ở đây Đông gia mọi người sợ hãi thán phục không thôi. Mặt lộ vẻ vui mừng. Đông Húc Hào tu vi hiện tại tuyệt đối là phần trấn trẻ tuổi thứ nhất, không người có thể va. Húc Hào không thể khinh địch, Đông Trạch Bình trầm giọng khuyên bảo. Lập tức Đông Trạch Bình cùng Đông Nguyên Ba trao đổi ánh mắt. Tại Đông gia tộc trưởng, Đông gia đại trưởng lão trong ánh mắt đều có lấy một tia sầu lo. Đi, đi tam tộc thi đấu hội trường. Đông Nguyên Ba không có nhiều lời, phất tay ý bảo mọi người lên đường. Cùng một thời gian, Hỏa gia phủ đệ, Hỏa gia tộc trưởng Hỏa Bắc Dương trụ sở, ba cái thiếu niên nam nữ khoanh tay mà đứng, tại lắng nghe Hỏa Bắc Dương, Hỏa Khải các dặn dò. Trong đó hai thiếu nữ đúng là Hỏa gia song thù, Hỏa Anh Anh cùng Hỏa Mê Viêm. Khác một thiếu niên, thân hình thon dài, mày kiếm mắt sáng, là một cái tuấn giật mỹ thiếu niên, đúng là Hỏa gia đệ tử đời thứ ba đệ nhất nhân Hỏa Giật Nguyên. Anh Anh, Mê Viêm, còn có Giật Nguyên, lần này tam tộc thi đấu đang mang trọng đại, các người nhất định phải toàn lực ứng phó, một lần hành động đoạt được đệ nhất danh bảo tòa. Hỏa Bắc Dương trầm giọng dặn dò. Ba cái thiếu niên nam nữ nhau nhau đáp ứng, đều tỏ vẻ toàn lực ứng phó, không phụ gia tộc kỳ vọng cao. Gia gia, người yên tâm, dù cho không có thích đan hóa khí bàn trợ giúp, tu vi của ta cũng đột phá đến võ sĩ 6 đoạn. Xích hỏa liệt phong chân cũng tu luyện tới đệ ngũ trọng cấp độ. Phần chấn trẻ tuổi đệ nhất nhân, trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Hỏa giật nguyên ngạo nghễ nói ra, hỏa gia đại trưởng lão Hỏa Khải các gật đầu, khen ngợi nói, giật nguyên, võ học của ngươi thiên tư không thể nghi ngờ, lại cực kỳ cố gắng, có được thực lực như vậy theo lý thường nên, bất quá, Đông gia, Tần gia cái kia mấy tiểu bối cũng không kém. Tại tam tộc thi đấu lên, ngươi ngàn không được chủ quan, ta biết nói, thỉnh đại trưởng lão yên tâm. Hỏa giật nguyên cúi đầu đáp ứng, trong ánh mắt nhưng lại không cho là đúng. Hỏa Bắc Dương phất tay, nói, giật nguyên, ngươi đi trước chuẩn bị một chút, lập tức tựu phải lên đường. Vâng, hỏa giật nguyên đáp ứng một tiếng, quay người rời đi, trong phòng hào khí lập tức trầm ngưng mà bắt đầu. Hỏa Bắc Dương, Hỏa Hải các thần sắc ngưng trọng, nhìn xem Hỏa Anh Anh cùng Hỏa Mê Viêm. Mê Viêm, lần này tam tộc thi đấu, đang mang chúng ta Hỏa gia hưng thịnh, người xác định sắp xếp xong xuôi. Hỏa Bắc Dương trầm giọng nói ra. Hỏa Mê Viêm ngẩng đầu, sắc mặt của nàng có chút tái nhợt, đôi mắt dễ thương cừu hận chi sắc. Giòn âm thanh nói, ra ra, ta đã an bài tốt hết thảy, nhất định không sơ hở tí nào. Ra ra, đại trưởng lão, các người yên tâm, Liệt Dương Tông, người đệ tử kia danh ngạch slot, chỉ có thể thuộc tại chúng ta Hỏa gia. Hỏa Anh Anh ngữ khí chắc chắc, quay đầu nhìn về phía muội muội, đau lòng nói, chỉ là, có chút hủy khuất muội muội. Nghe vậy, Hỏa Mê Viêm khuôn mặt càng là tái nhợt, thân thể mềm mại run nhè nhẹ, nhưng lại cắn hàm răng, lạnh giọng nói, cái này có cái gì ủy khuất, nếu để cho Tần gia, Đông gia áp qua chúng ta Hỏa gia, khi đó mới là thật ủy khuất. Nói rất hay, quả nhiên là ta Hỏa Bắc Dương cháu gái, rất rõ đại nghĩa. Hỏa Bắc Dương lộ ra dáng tươi cười, Mê Viêm, ngươi cũng yên tâm, Hỏa gia hội vĩnh viễn nhớ kỹ, ngươi làm ra cống hiến. Bên cạnh, Hỏa Khải Các cũng là lộ ra dáng tươi cười, vẻ mặt ngưng trọng trầm tĩnh lại. Hỏa Mê Viêm cúi đầu không nói, trong đôi mắt đẹp dịu dàng oán độc càng đậm, nàng không thể chờ đợi được muốn nhìn đến. Tần Mặc hối hận không kịp biểu lộ. Cùng lúc đó, Tần gia phủ đệ, phòng luyện công ở bên trong, Tần Mặc quanh người bắt đầu khởi động chân khí, chậm rãi thu liễm, mở hai mắt ra, nồng đậm tử mang tại đáy mắt chợt lóe lên rồi biến mất. Mặc Ca Nhi, ngươi rốt cục tỉnh rồi. Đi, chúng ta nhanh đi thi đấu hội trường a. Đông đông đông thanh âm quen thuộc truyền đến, béo trên người thiếu niên trang bị rực rỡ nhất biến, ăn mặc rộng thùng thình võ sĩ phục, phủ lấy một đôi màu xanh sẫm hoa văn bì cách hộ hoàn, đạp trên cặp kia hắc tê truy phong hoa, ngược lại là có vài phần võ giả oai hùng chi khí. Chỉ là, đông đông đông cái kia phì phì bụng, tác thì phá hủy chỉnh thể ăn mặc khí chất. Tiểu tử ngươi, thực nên giảm béo. Tần Mặc lắc đầu, ánh mắt rơi vào cặp kia bì cách hộ hoàn lên, trêu ghẹo ba ngày, ngươi rốt cục làm đi ra. Hắc hắc, đương nhiên, Mặc Ca Nhi ngươi cũng không nói sao. Ta là trận đạo tiểu thiên tài, chế tác loại vật này, còn không phải dễ như trở bàn tay. Đông đông đông vẻ mặt khoe khoang, tiếp theo hưng phấn nói, đi thôi, đến lớn so hội trường, thử một chút thứ này uy lực, ta lão tía, ra ra, còn có đại ca bọn hắn, nhất định sẽ chấn động, người tiểu tử này, đừng quá đắc ý, coi chừng vui quá hóa buồn. Đứng người lên, nhìn về phía khoanh tay mà đứng mày rậm mắt to thiếu niên. Tần Mặc hỏi, Vân Giang, ngươi chuẩn bị như thế nào? Ta bế quan hai ngày này, thực lực của ngươi có bao nhiêu tiến bộ? Tần Vân Giang cung âm thanh nói, Mặc thiếu gia, ta tại ngày hôm qua đột phá đến võ sĩ 5 đoạn cảnh giới, toàn bộ lại Mặc thiếu gia dạy bảo, còn có gia tộc dốc sức tài bồi. Tốt, so với ta dự tính phải nhanh. Có thể có này đột phá, hay là chính ngươi cố gắng nguyên nhân? Tần Mặc có chút gật đầu. Đợi tam tộc thi đấu sau khi kết thúc, chọn một phù hợp thời gian, gia tộc đem chính thức truyền thụ cho ngươi phá quân quyền. Ngươi trước có một cái chuẩn bị. Địa chấn bôn lôi quyền tuy nhiên uy lực rất cường, nhưng cuối cùng không trọn vẹn, không được đầy đủ. Hay là so ra kém chúng ta Tần gia phá quân quyền, phá quân quyền truyền thụ cho ta. Tần Vân Giang trừng to mắt, không thể tin được hắn lỗ tai của mình. Phải biết rằng Tần gia độc môn tuyệt kỹ phá quân quyền, từ trước đến nay cái truyền thụ cho tông gia hạch tâm đệ tử, chi thứ đệ tử căn bản không có khả năng có cơ hội tu luyện. Hiện tại, Tần Mặc lại nói, gia tộc muốn truyền thụ cho hắn phá quân quyền. Tần Vân Giang cảm giác mình có nghe lầm hay không? Chính mình có phải hay không tại làm mộng tưởng hão huyền? Không cần ngạc nhiên, dùng ngươi luyện quyền thiên tư, là tu luyện phá quân quyền tốt nhất người chọn lựa. Ngươi đã là Tần gia người, truyền thụ cho ngươi phá quân quyền là chuyện đương nhiên. Đây không phải quyết định của ta, đây là thái thượng ý tứ của trường lão. Ta chỉ là trước thời gian một ít nói cho ngươi biết. Tần Mặc nói như vậy nói. Thế nhưng mà, Tần Vân Giang toàn thân run rẩy, kích động khó có thể tự ức. Ai nha, Vân Giang, tiểu tử ngươi như thế nào lề mề? Béo thiếu niên chạy tới, ôm Tần Vân Giang bả vai, cười to nói. Không phải là một cửa linh cấp hạ cấp võ học sao? Có cái gì ngạc nhiên? Đợi đến lúc Mặc Ca Nhi tiến vào Liệt Dương Tông, linh cấp võ học vừa nắm một bó to, phá quân quyền cũng coi như không được cái gì. Tần Vân Giang ấp úng xác nhận, chưa theo kích động cảm xúc trong khôi phục lại. Đối với một gã Tần gia đệ tử mà nói, tu luyện phá quân quyền ý nghĩa không chỉ có là một cửa linh cấp võ học đơn giản như vậy. Đã thành, đừng làm rộn, chuẩn bị lên đường đi. Tần Mặc chuẩn bị thỏa đáng, thay đổi một thân màu xanh trang phục. Ba cái thiếu niên đi ra Tần gia. Lúc này, thiên không, bầu trời, lại đã nổi lên tuyết rơi nhiều, bay lả tả rơi xuống, chiếu vào bên ngoài trấn vùng quê lên. Thiên địa một mảnh tuyết trắng. Duy chỉ có phần trấn cái này núi trấn, bốn mùa ôn hòa, không dính một mảnh bông tuyết. Nhìn qua xa xa tuyết trắng cảnh sắc, Tần Mặc thở sâu, mời đến hai đồng bạn. Ba người hướng phía phần trấn quảng trường tiến đến, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.